Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, cả gia đình họ Lâm như chết đứng. Mặt ai nấy đều tái nhợt, hệt như bị rút sạch máu. Xong rồi, mọi chuyện đã bại lộ. Họ chưa từng ngờ tới, một cơ quan như siêu cục thực sự tồn tại. Trước giờ họ cứ nghĩ đó chỉ là lời đồn đoán mơ hồ trong giới huyền học. Hóa ra, quốc gia thật sự có một tổ chức chuyên xử lý những hiện tượng siêu nhiên. Tuy chưa từng nghe rõ danh xưng hay cơ cấu của siêu cục, nhưng người nhà họ Lâm lờ mờ hiểu rằng đây là cơ quan đặc biệt, phụ trách các vụ việc vượt khỏi phạm trù pháp luật thông thường. Họ nghĩ tổ chức như vậy chắc chỉ truy bắt mấy tên tà tu, yêu ma hay những kẻ luyện tà thuật trái phép. Còn bản thân họ chỉ là một gia đình bình thường, làm ăn hợp pháp, đâu có chọc tới pháp luật hay đạo lý gì. Dù có làm một vài chuyện khó nói với Lâm Tĩnh Văn đi nữa, thì cũng chỉ là chuyện riêng trong nhà. Gia đình nào chẳng có bất hòa. Đó là việc nội bộ, chính quyền còn chưa can thiệp. Huống gì là cái gọi là siêu cục. Vậy nên sau một lúc bàng hoàng, cả nhà họ Lâm bắt đầu lấy lại tinh thần. Trong thâm tâm, họ vẫn tin mình không sai, ít nhất là không đến mức bị bắt tội. Nhờ vậy, họ tự tin trở lại. Ông Lâm là người đầu tiên lên tiếng, giọng bình thản mà đầy ẩn ý. Thưa lãnh đạo, tôi thật sự không hiểu ngài đang nói gì. Ngài bảo chúng tôi dùng thủ đoạn bất chính để hãm hại người khác. Xin lỗi, chuyện này chúng tôi không thể thừa nhận. Trương Tu Viễn nghe vậy chỉ nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng. Còn chối nữa sao? Nhân chứng, vật chứng đều đủ cả. Vừa dứt lời, ông phất tay ra hiệu. Một cấp dưới của ông lập tức bước lên, mang theo một tập hồ sơ dày cộp. Bên trong là những bằng chứng chi tiết về từng hành vi mà gia đình họ Lâm đã làm để hại Lâm Tĩnh Văn. Từng tờ tài liệu được mở ra, bằng chứng ghi lại từ việc các anh em nhà họ Lâm móc nối bạn bè và giáo viên ở trường để bắt nạt cô, đến chuyện ngược đãi trong sinh hoạt, sai chó ngao Tây Tạng tấn công cô, lén cho uống thuốc sổ đúng kỳ thi đại học, rồi sau này còn cản trở công việc, bôi nhọ thanh danh. Từng chuyện, từng việc đều có người chứng kiến, có bản ghi âm, hình ảnh, cả lời khai của người trong cuộc. Bà Lâm nhìn thấy mà như sụp đổ, hai tay run rẩy che miệng, bật khóc nức nở. Bọn trẻ, chúng nó đâu phải chỉ là không quan tâm con bé. Sao lại thành ra thế này? Ngay cả ông Lâm, vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, giờ cũng bối rối không thôi. Ông lùi một bước, ánh mắt mất thần, thế nhưng mấy anh em nhà họ Lâm vẫn giữ được bình tĩnh. Anh hai Lâm lạnh lùng đứng dậy, chắp tay nói, thưa lãnh đạo, những gì ngài đưa ra chỉ chứng minh rằng giữa chúng tôi và Lâm Tĩnh Văn có mâu thuẫn. Nhưng xét cho cùng, đây là chuyện trong nhà, chúng tôi không cố ý làm hại em ấy. Chuyện gia đình, Trương Tu Viễn cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh như dao. Nếu chỉ là cãi vã hay bất hòa thông thường, tôi đã không ra mặt. Sau khi kiểm tra toàn diện, chúng tôi phát hiện cả nhà các người đã dùng thủ đoạn bất chính để cướp đoạt khí vận của Lâm Tĩnh Văn. Cướp khí vận? Anh ba Lâm nhíu mày, ngạc nhiên hỏi, ngài nói vậy là sao? Khí vận của con bé thì có gì mà chúng tôi phải cướp? Trương Tu Viễn nhấn mạnh từng chữ. Lâm Tĩnh Văn vốn mang mệnh cách đại quý, là người có khí vận phú cường hiếm có, là cha mẹ và anh em ruột. Các người vốn dĩ được hưởng phúc từ khí vận ấy. Kinh doanh nhà họ Lâm phát đạt, các người làm ăn thuận lợi, thăng tiến không ngừng, đều nhờ một phần khí lành từ cô ấy. Ông dừng một lát, rồi giọng trở nên nghiêm khắc. Nhưng thay vì bồi dưỡng, che chở, các người lại ham danh lợi, tham tâm chiếm đoạt, thậm chí liên tục ức hát, p, làm tổn thương cô ấy để kích phát vận rủi. Tà pháp mà các người dùng là trấn vận đoạt khí, loại tà thuật cực kỳ độc ác, vốn đã bị cấm tuyệt từ lâu. Nghe đến đây, ông Lâm run rẩy, không dám tin vào tai mình. Không thể nào, ngài nói vậy là vu khống. Chúng tôi đâu biết mấy thứ đó. Ông cố lấy lại bình tĩnh, miệng vẫn run. Chuyện này là do Bình Dương chân nhân ở Tử Dương Quan chỉ điểm. Chính ông ta nói mệnh cách của Tĩnh Văn xấu, nếu nuôi bên cạnh sẽ gây họa cho cả nhà. Ông ta còn nói Minh Châu mới là phúc nữ, là quý mệnh, chúng tôi cần dốc lòng nuôi dạy, không được trái ý, làm sao điều đó là giả được. Trương Tu Viễn nghe vậy cũng chẳng buồn phản ứng, ông chỉ khẽ nhíu mày. Bình Dương chân nhân, vậy thì tôi sẽ đích thân đi hỏi người đó xem tại sao lại dạy tà pháp cho người ngoài. Rồi ông quay người bước đi, để lại một câu lạnh băng: không ai có quyền tùy tiện phá hủy mệnh cách của người khác, dù là vì tình thân cũng không được phép. Sau khi cơn khủng hoảng tạm lắng xuống, ông Lâm nhanh chóng phân công công việc cho từng người con trong gia đình. Anh cả và anh hai tiếp tục điều hành công ty, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn. Anh ba thì được giao nhiệm vụ quan trọng, tìm bằng được Lâm Minh Châu, người đang mất liên lạc. Anh Nam thì ở nhà chăm sóc mẹ và anh Tư, người bị thương sau biến cố gần đây, tâm lý cũng đang bất ổn. Còn ông Lâm, sau nhiều đêm trằn trọc, quyết định đích thân đi tìm một vị cao nhân trong giới huyền học để cầu xin giúp đỡ. Hiện tại, ông không tiện đến gặp lại quan chủ Bình Dương của Tử Dương Quan, người đã chỉ điểm cho gia đình ông 20 năm trước, nên ông buộc phải tìm một lối đi khác. May mắn là với mạng lưới quan hệ sâu rộng trong giới làm ăn, ông Lâm không mất nhiều thời gian để tìm được manh mối. Trong giới thương nhân, phong thủy và huyền học luôn được coi trọng, nên rất nhanh, có người giới thiệu ông đến gặp một vị đại sư đang rất có tiếng hiện nay, Lăng Hư Đạo Nhân. Gần đây, Lăng Hư Đạo Nhân đang tu hành tại núi Hạc Minh, cùng với đại đệ tử là Khúc Thanh Trì. Đáng chú ý, Khúc Thanh Trì có vẻ rất quan tâm đến một người tên Tam Nhượng, nhiều lần muốn xuống núi tìm người này, nhưng đều bị đại sư huynh Nhất Đức cản lại. Họ đã ở lại trên núi suốt nhiều ngày, cho đến khi những đệ tử khác lần lượt rời đi, Nhất Đức cũng không ít lần khuyên nhủ họ nên xuống núi. Cuối cùng, họ mới miễn cưỡng rời khỏi nơi tu hành. Ban đầu, đám người này định xuống núi rồi đi thẳng tới nhà ma Phong Đô để đối chất với đối phương. Nhưng chưa kịp hành động, họ đã nhận được cảnh cáo từ phía siêu cục. Nội dung rất rõ ràng: không được phép tụ tập bè phái trong giới huyền học, càng không được mang mối thù cá nhân xen vào việc công. Dù là Tử Dương Quan hay nhà ma Phong Đô, cả hai đều là những tổ chức được cấp phép hoạt động chính thống. Siêu cục nhấn mạnh rằng mọi hành vi tụ tập để loại trừ đối thủ đều là sai trái và sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Bị răn đe như vậy, nhóm người kia đành thay đổi kế hoạch, không thể đến thẳng Phong Đô mà phải vòng qua các thành phố khác, lấy cớ du hành để từ từ tiếp cận đối phương. Lâm Thành là một trong những điểm dừng, cũng là nơi gần Phong Đô. Đúng lúc ấy, ông Lâm gửi lời mời, nên họ đã ghé qua. Tại biệt thự nhà họ Lâm, ông Lâm đích thân dẫn vài người con trai ra tận cổng nghênh đón. Lăng Hư đạo trưởng, thật vinh hạnh được gặp ngài. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến. Ông Lâm cung kính chắp tay, sau đó ánh mắt chuyển sang hai người đứng sau lưng vị đạo sĩ. Một nam một nữ, khí chất xuất chúng, thần sắc điềm đạm. Hai vị đây là đệ tử của đạo trưởng sao? Quả thật tư chất phi phàm, phong thái hơn người. Mời vào, mời vào. Cả đoàn được mời vào phòng khách. Sau khi an tọa, người hầu mang trà lên. Ông Lâm trao đổi vài câu xã giao rồi nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Tuy nhiên, ông không kể lại mọi chuyện một cách trung thực. Thay vào đó, ông đã khéo léo thay đổi tình tiết để làm câu chuyện nghe hợp lý và bớt phần tàn nhẫn. Khoảng 20 năm trước, ông Lâm bắt đầu, giọng nặng nề, con gái út của tôi chẳng may thất lạc. Tôi và vợ rất đau lòng, đã lên núi Hạc Minh, đến Tử Dương Quan cầu xin Bình Dương Chân Nhân chỉ dẫn. Bình Dương Chân Nhân khi đó nói rằng con bé mang mệnh xấu, có thể mang tai ương đến cho cha mẹ và anh em. Vì vậy, ông ấy khuyên chúng tôi nên nuôi dưỡng đứa trẻ bên ngoài, để tránh họa sát thân. Không lâu sau, ngài ấy đưa cho chúng tôi một cô bé khác và bảo rằng đó là phúc nữ, nếu nuôi dưỡng tử tế, đối xử thuận theo ý cô ta, thì gia nghiệp sẽ phát đạt, gia đình sẽ thịnh vượng. Ông Lâm khẽ thở dài rồi tiếp lời. Suốt 20 năm qua, chúng tôi vẫn tin tưởng vào lời chỉ dẫn ấy. Nhưng gần đây, một vị cao nhân khác lại nói rằng, người thực sự mang quý mệnh lại chính là đứa con gái ruột năm xưa. Người đã bị chúng tôi bỏ rơi. Người đó nói rằng chúng tôi đã vô tình dùng tà pháp đoạt khí vận của con bé ruột để nuôi dưỡng phúc nữ, giả, khiến đứa trẻ ấy sống trong bất hạnh và tổn thương triền miên. Nay, con bé đã cắt đứt quan hệ với gia đình, và tai họa bắt đầu kéo đến. Ông Lâm cúi người, tỏ vẻ ăn năn. Lăng Hư đạo trưởng, hiện tại tôi thực sự hoang mang, không biết ai đúng ai sai. Xin đạo trưởng khai sáng cho chúng tôi. Lăng Hư đạo nhân vẫn chưa kịp lên tiếng thì đệ tử Khúc Thanh Trì đã nhanh nhẹn cắt lời. Bình Dương Chân Nhân là người đạo hạnh cao sâu, không thể nào lừa dối. Vị cao nhân mà ông nhắc tới là ai? Ông Lâm hơi chần chừ một chút, rồi mới từ tốn đáp. Người đó là Trương Tu Viễn, thuộc dòng chính của gia tộc Trương Thiên Sư. Vừa nghe xong, ánh mắt Khúc Thanh Trì lập tức lạnh đi. Ai cơ? Trương Tu Viễn? Ông Lâm lặp lại, giọng đầy chắc chắn. Không thể nào. Gương mặt Khúc Thanh Trì thoáng biến sắc. Sự tự tin khi nãy bỗng vụt tắt, thay vào đó là vẻ bối rối tột độ. Trương Tu Viễn và Bình Dương Chân Nhân, cả hai đều là nhân vật lừng danh trong giới huyền học. Làm sao hai người cùng đứng trên đỉnh cao lại có lời phán đoán hoàn toàn trái ngược nhau? Cách Trương